Điều kiện để yêu. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạn Ni phải ở cữ. Bất quá lại có tin dữ. Bác sĩ điều trị của Lý Mạn Ni nói rằng vì cô đã sử dụng thuốc phá thai không đúng cách, cộng với nhiều lần phá thai, sau này cô có thể rất khó để trở thành mẹ. Điều này tương đương với việc dù cô muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng cô cũng không thể có một cuộc sống bình thường. Lý Mạn Ni cô cả đời phải gánh vác hình phạt này. Là cô tự làm tự chịu. Trong thực tế, lúc đầu cô không cảm thấy gì. Nhưng mà khi cô nghĩ đến Tiểu Vũ, Thành Tây, Lâm Huyền Nguyên sau này đều có con của riêng mình. Còn cô lại chỉ có thể một mình lẻ loi nhìn mọi người bọn họ có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô nghĩ đến một người đàn ông cô muốn kết hôn sẽ lựa chọn ra sao nếu biết được cô không thể mang thai. Cô thậm chí còn cảm thấy ông trời sử dụng hình phạt này để cô tiếp tục sống một cuộc sống bán đứng nhân phẩm. Cũng may bạn bè của cô đã trở lại. Tiểu Vũ, Lâm Huyền Nguyên cùng Thành Tây. Tất cả đều quay lại bên cô thay phiên nhau chiếu cô. Mặc dù cơm của bọn họ nấu thật sự rất khó ăn. Lâm Huyền Nguyên cùng Thành Tây ầm ĩ từ phòng bếp ra tới phòng khách của chung cư Lý Mạn Ni ở. Các cô đang thảo luận công đoạn làm bò hầm sốt cà chua. Thành Tây bất mãn hô. Cậu lại chưa từng làm. Làm sao biết bỏ cái gì? Tớ chưa từng làm nhưng thấy người khác làm rồi. Ai vậy? Ai nấu ăn cho cậu nhìn? Khai mau, nhân chi nha. Lâm Huyền Nguyên trong lòng hô to. Cô đã dọn ra khỏi căn phòng tầng hầm của Thành Tây. Ở cùng với nhân chi. Đương nhiên là không cho ai biết. Nhất là Tiểu Vũ. Nhìn kia, vẫn là nghe tớ. Tớ thường xuyên ăn món này. Thành Tây nói. Cậu ăn. Lâm Huyền Nguyên bắt được vài điểm nghi vấn. Ai làm cho cậu? Khai mau. Lâm Dũng, là bà của anh ta. Thành Tây ở trong lòng nói. Khi có bạn trai rồi cô vẫn nuốt không trôi. Quá trình cô và Lâm Dũng quen biết quá mức quanh co. Cô lập tức không cách nào nói ra. Hay là đợi thời cơ chín muồi rồi nói sau. Cậu xem, cũng không có đi. Lâm Huyền Nguyên nói xong quay đầu khinh thường chào phúng. Chỉ có trù nghệ của cậu. Không được không được, vẫn là để tớ. Đừng ồn ào, Tiểu Vũ ngồi trong phòng Lý Mạn Ni lên mạng rốt cục chịu không nổi mà nói. Đều rất khó ăn liền làm cái khác đi. Tiểu Vũ nói xong liền làm cho Thành Tây và Lâm Huyền Nguyên liếc nhau một cái. Sau đó hưng phấn hỏi. Cơm của cậu bình thường ai làm? Simon, Lý Mạn Ni cũng hỏi theo. Vương Tiểu Vũ, cũng không ngẩng đầu lên. Cơ bản ăn đều là hắn cùng Lý Lâm làm. Quả nhiên là thế. Lâm Huyền Nguyên gật gật đầu. Cậu cùng Vương Tiểu Vũ quả nhiên không bình thường. Hắn thích cậu. Tiểu Vũ ngẩng đầu lườm Lâm Huyền Nguyên một cái sau đó nói. Hắn thích là cậu. Lâm Huyền Nguyên vỗ tay một cái. Nhìn đi, ai trong đây? Cậu, ba người trong phòng đồng thanh. Mẹ ơi! Lâm Huyền Nguyên buông tay. Ngã trên giường Lý Mạn Ni. Lải nhải. Hắn. Thích tớ. Thành Tây vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền Nguyên. Cậu cũng đừng đáp ứng hắn. Vương Tiểu Vũ kia không thích hợp với cậu. Vừa nhìn là hoa hoa công tử. Không được. Không được. Ôi chao. Cậu cũng đừng nói người ta như vậy. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Thành Tây. 10 vạn kia là anh ta cho cậu mượn đấy. Hả? Không phải cậu chơi cổ phiếu lãi được sao? Thành Tây kinh ngạc nói. Tớ nào có bộ não đấy? Lâm Huyền Nguyên thấy trận thế này cũng giơ tay lên nói. Tớ thẳng thắn, trong nhà xảy ra chuyện. Ba mẹ tớ chạy xe 3 bánh. Tớ không nên vì lòng tự trọng mà lừa gạt mọi người. Thành Tây nhìn trái nhìn phải cũng giơ tay lên nói. Đã như vậy tớ cũng thẳng thắn. Tớ đã có bạn trai. Lý Mạn Ni khó hiểu nhìn hai người kia. Lắc đầu nói. Ôi trời. Các cậu rốt cục giấu bao nhiêu chuyện à. Tây à. Bạn trai cậu là ai? Lý Mạn Ni hỏi ra câu mà mọi người nghi ngờ trong lòng. Thành Tây thở ra một hơi bắt đầu kể. Các cậu còn nhớ lúc mẹ tớ đến náo loạn chuyện tớ bỏ học không? Sau đó ba tớ cho tiền liền mở sạp hàng liền bị một tên đầu phẳng tố cáo. Sau đó đến trung tâm thương mại làm ăn liền gặp một tên bảo vệ. Sau đó tôi cùng người ở quầy hàng bên cạnh tốt lên. Thường xuyên có khách nam đến cửa hàng. Sau đó tớ liền cùng tiểu bình đầu kia tốt lên. Tiểu bình đầu nào, tất cả mọi người đều choáng váng với câu chuyện quanh co của Thành Tây. Lâm Huyền Nguyên hỏi, là tên tố cáo cậu, hay là bảo vệ, hay là khách nam hay là người ở quầy hàng bên cạnh. Người tố cáo tớ, cũng là người làm bảo vệ. Thành Tây nói mọi người nghe không hiểu lắm. Chờ Châu nói tiếp, ai ra, chính là lúc trước cái tên tố cáo kia là tiểu bình đầu của tớ. Anh ấy làm bảo vệ ở trung tâm thương mại. Ngày nào cũng gặp lui tới. Phụ huynh cũng đã gặp qua. Tiểu Vũ nhíu mày. Nhưng tớ nhớ là để cậu gặp lại hắn liền đem hắn băm thây thành ngàn đoạn. Giờ không băm như thế nào cả người cũng bị lừa đi rồi. Cái này nói ra cũng dài a. Thành Tây mặt co giật. Ây, vậy khi nào hai người kết hôn? Khi nào sinh con? Lâm Huyền Nguyên lập tức nghĩ tới cái này. Nhưng hai chữ sinh con như con dao sắc bén đâm vào đáy lòng Lý Mạn Ni. Lâm Huyền Nguyên Tiểu Vũ cùng Thành Tây thảo luận sôi nổi nhưng Lý Mạn Ni vô luận như thế nào cũng không tiến vào được trong cuộc nói chuyện của các cô. Lý Mạn Ni chỉ có thể một mực cười. Dùng nụ cười để che đi vết thương trong lòng. Cách chương.